Cứ thế tôi chìm trong suy nghĩ của mình, trầm luân đến nỗi trở về phòng rồi thì vẫn thần người, vẻ mặt như người mất hồn vậy, không nói không cười với ai. Lát sau Thủy hớt hải chạy ù về phía tôi gấp gáp hỏi: "Chị Nguyệt, biết tin gì chưa?" "Tin gì? Drama nào hả? Giật chồng hay là giật vợ?" "Không, cái tin này liên quan đến chị đấy." "Tôi á?" "Em vừa đi qua phòng nhân sự nghe được cái tin này. Chính là bà Ngân xuống yêu cầu xem hồ sơ xin việc của chị. Chưa kể là còn nhờ người tìm hiểu về chị nữa đấy." "Thế sao?" "Chả thế. Chị làm cái gì mà để bà ấy phải tức tốc điều tra như thế?" "Có làm gì đâu." "Hay, chị thảm rồi. Có một lượt chị vào danh sách đen của nó thật rồi. Bây giờ chị sợ bất thình lình một ngày bà ta dở thủ đoạn cô lập chị thôi. Đến lúc ấy thì..." "Thì sao?" "Thì chị lại phải nhận những lời lẽ không hay đến từ những người khác. Chưa kể tệ hơn chị nghỉ việc, không được làm ở đây nữa." Nghe Thủy nói tôi cũng phần nào hiểu được con bé với mọi người phòng lo cho tôi. Vì vậy tôi liền trấn an: "Đừng lo, có chết tôi cũng sẽ bám ở Hạ Hoàng, không có ai đuổi được tôi đâu." "Em cũng mong là như vậy, chứ khi bà Ngân này á, xếp toàn nhắm một mắt mở một mắt, để bà ta cứ lộng hành không có ai sai gì thôi. Em cũng ghét lắm, nhưng mà chị cũng biết đấy, thấp cổ bé họng, nào dám đứng lên đòi công lý đâu." "Anh ta là sếp mà lại dung túng mấy cái trò phách lối của thư ký thì anh ta không xứng đáng." Câu nói cuối cùng tôi nhấn mạnh. Mọi người cũng nhận ra sự bất mãn của tôi, nhưng có lẽ họ nghĩ là tôi bất bình đứng ở cương vị là một người nhân viên, chứ không phải là sự phẫn uất của người đã bị cướp trắng tất cả. Ngày hôm ấy tôi không nhớ rõ là mình đã ngóng đồng hồ bao nhiêu lần, chỉ biết rằng thời gian trôi đi rất chậm, mới hết giờ tan làm. Tôi không đi tụ tập với đồng nghiệp mà trở về nhà, đi siêu thị mua đồ rồi tự nấu cho mình một bữa ăn. Nào ngờ khi mà xong xuôi tất cả, Dũng lại bất thình lình xuất hiện. Ban đầu tôi vốn không định hỏi, nhưng cảm thấy thời gian gần đây anh ta thật sự rất khác nên không vui nói: "Sao anh lại về đây?" "Tôi về nhà tôi mà, phải báo cáo lý do với em à?" "Bình thường trước kia cả năm tôi gặp anh vẻn vẹn được có mấy lần, anh cũng không có trở về đây." "Đi ra ngoài nhiều, phát hiện ra không ở đâu tốt bằng nhà của mình." "Sao? Em phật ý sao?" "Tôi hơi bất ngờ thôi." "Thế từ bây giờ em không phải bất ngờ nữa, vì tôi sẽ thường xuyên về đây ở." "Nếu vậy thì anh ngủ ở phòng bên cạnh đi, tôi ngủ ở phòng của tôi." "Em quên một điều, em là vợ của tôi à?" "Rồi sẽ sớm thôi, thì sẽ không còn là vợ của anh nữa." Tôi không muốn đôi co với Dũng, căn bản có nói chúng tôi cũng ghét bỏ nhau, nói nhau không ra gì cả. Chưa kể là đến ngày hôm nay bị Ngân công kích, rồi nghe đồng nghiệp nói về anh ta bao che cô, tôi lại càng không chấp nhận được. Có lúc tôi còn muốn chửi thẳng vào mặt của anh ta, muốn trả lại cho anh ta hết tất cả những bực bội mà tôi phải gánh, để anh ta hiểu được ngày tháng cùng cực của tôi thế nào. Nhưng bây giờ tôi phải ép xuống, phải nhịn thì mới có thể trả thù. Dặn lòng như vậy, tôi quyết định không đôi co với chồng nữa, tiếp tục ngồi xuống, vừa ăn và nhắn tin với Kỳ Châu, mà kệ anh muốn làm gì thì làm. Ăn xong tôi trở về phòng tắm giặt thay quần áo. Sau một tiếng trở ra ngoài, mắt thấy Dũng đang ăn mì tôm, tự dưng trong lòng lại có chút khó tả. Kỳ thực anh bị đau dạ dày, ăn uống mà không cẩn thận rất dễ bị tái phát, thậm chí là còn xuất huyết. Vừa nãy cơm thừa canh cặn tôi đổ hết vào thùng rác, bây giờ quả thật trong tủ chẳng còn cái gì ngoài mì tôm cả. Trước kia mỗi lần anh trở về mà tôi đỏ bỏ bỏ đói anh thì kiểu gì anh cũng nói, nhưng mà hôm nay anh im lặng, chẳng ca thán, tự mình lọ mọ, lại càng khiến tôi khó hiểu nhiều hơn. Tôi bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ anh ta có âm mưu gì sao, đang ấp ủ nó, chỉ chờ thời cơ ập tới là sẽ thực hiện sao? Nghĩ tới điều ấy, tôi càng nhìn Dũng lâu hơn. Bất thình lình anh quay đầu sang, bốn mắt cứ như vậy chạm với nhau, tôi tránh không được, có chút luống cuống vội nói: "Anh ăn xong chưa, tôi còn rửa bát." "Ừ." Chỉ chờ có thế, tôi vội cầm lấy cái bát mang đi rửa. Lúc đó tôi nghĩ Dũng sẽ trở về phòng cơ, nhưng không, anh vẫn ngồi ở ghế nhìn theo tôi lơ đãng hỏi: "Đã quen hết đồng nghiệp ở công ty chưa? Có ai gây khó dễ gì cho em không?" "Có, tình nhân của anh đấy." "Tình nhân?" "Là cái cô thư ký Ngân của anh ấy. Tôi nghe thấy mọi người bàn ra tán vào là cô ta đang liệt tôi vào danh sách tầm ngắm rồi. Họ đang đánh cược xem tôi làm Hà Hoàng được bao lâu." "Phụ nữ phức tạp thật đấy, cứ đụng chạm nhau là sẽ có chuyện, không lớn thì nhỏ." "Ý anh là gì đấy? Sót nhân tình của mình đấy à? Tôi vẫn còn chưa có làm gì cô ta đâu." "Ừ, mà tôi có làm thật ấy, anh cũng chắc để yên cho tôi. Anh triệt đường sống của tất cả nhà tôi, thì tôi cũng chỉ như một con kiến thôi. Tôi vẫn chưa ngu đến mức đó đâu. Em biết vậy là tốt. Nhưng mà tôi nói trước này, cô ta mà làm tôi ngứa mắt tôi cũng không có để yên đâu. Anh tốt nhất là liệu liệu bảo với nhân tình của anh đi, tránh xa tôi ra một chút. Dũng nghe tôi nói vậy, đôi mắt vẫn nhìn tôi kiên định, không thay đổi cảm xúc. Qua vài giây anh khẽ nhếch môi, rồi quay người đi về phòng. Tựa như kiểu tôi có lải nhải thì cứ tự nghe một mình đi, anh chẳng có rảnh mà nghe. Nhìn anh phớt lờ mình như thế, tôi tức đến điên người, răng nghiến lại, hận không thể lao lên bóp cổ cho anh một trận. Cũng thật may đúng lúc này Châu gọi đến rủ tôi đi ba. Tôi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu luôn. Gì thì gì, chứ bản thân cứ sống tốt là được. Còn cái tên gọi là chồng kia, vứt mẹ nó vào sọt rác cho xong. Trở lại phòng, tôi thay quần áo rồi trang điểm, sau đấy bắt Grab đi thẳng đến điểm hẹn mà Châu gửi. Mới có 9 giờ tối nhưng đã nhạc sập sình, người bắt đầu đông, đèn nháy chớp liên tục, tiếng reo hò cũng inh ỏi. Tôi đảo mắt nhìn một vòng, thấy Châu ngồi ở quầy bar thì liền tiến lại vỗ vai cô ấy. Đến lâu chưa? Chờ tôi có lâu không? Không lâu đâu, vừa mới đến thôi. Ừ, uống gì? Hôm nay tâm trạng không được tốt, muốn uống loại rượu mạnh. Làm sao mà không tốt? Anh chồng quốc dân của cậu lại làm gì khiến cậu tức sao? Chắc là vậy. Nói thử xem. Nhân tình của anh ta dằn vặt mình, dằn mặt mình. Tôi hở hững đáp. Châu nghe xong liền cười phá lên. Anh ta có nhân tình á? Thật hay là đùa thế? Cậu nghĩ mình nói đùa sao? Thế là thật à? Vậy nói xem, là con điên nào nữa? Có giống như con Thùy không? Không, thông minh hơn, sắc sảo hơn, vừa đấm vừa xoa. Lúc cần ngây thơ thì ngây thơ, lúc cần thủ đoạn thì thủ đoạn. Nói chung sẽ biết lấy lòng người khác, biến bản thân trở thành trung tâm của vũ trụ. Nó làm cùng công ty với cậu hay là bên ngoài mới biết rõ nhau thế? Thư ký của chồng mình. Thư ký? Mẹ nó, thế thì chúng nó gặp nhau đúng rồi. Đi đâu cũng có nhau, kẻ cả như Sam ấy, không vồ vào nhau mới lạ. Nói chung là cũng không có để ý nhiều lắm. Chỉ hơi bực bội ở chỗ là mình lại phải hao tâm tổn sức với những cái trò mánh khóe không ra gì. Thật sự là mệt lắm. Đúng là mệt thật. Thường cái giống yêu vào cho nó điên tỉnh lắm, không còn đủ lý trí đâu. Châu gật gù. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi ở thời điểm hiện tại, là người tôi tin tưởng nhất, là người cho tôi vớt phát được cố gắng còn lại của chính mình. Cô ấy cũng giống tôi, gần 30 tuổi nhưng bất cần với cuộc sống, không muốn yêu đương gì cả, chỉ muốn ổn định, tự mình vui vẻ, tự mình u sầu. Cầm cốc rượu trên tay, tôi ngửa cổ uống cạn, để mặc cho cái chất lỏng cay xè đang đốt cháy cổ họng của mình. Ít ra đau một tí, nhưng quên hết được những nỗi buồn cũng không hẳn là điều quá tệ. Cứ thế tôi với Châu cùng nhau uống rượu, cũng lắc lư theo điệu nhạc, cả người cùng đung đưa. Bọn tôi hò xô, mà kệ xung quanh đang diễn ra cái gì. Có lẽ chính vì điều ấy mà cũng trở thành tâm điểm bàn tán và chỉ trỏ của mọi người. Và giống như những bài cũ, có người đến làm quen. Người này vóc dáng cao, đẹp nhưng nhìn hơi nghịch. Ở bắp tay có một hình xăm một con rồng, nhìn đẹp nhưng mà dữ. Anh ta đưa cốc rượu đến cụng ly với tôi, nhớn mày hỏi. Chào em, mình làm quen được không? Cái màn chào hỏi này cũ xích quá. Anh nghĩ xem tôi liệu có đồng ý làm quen với anh không? Thì phải hỏi vậy mới biết được em có đồng ý hay không chứ. Nếu mà em đồng ý thì mới đi đến giai đoạn tiếp theo. Xin lỗi nhá, tôi nhiều bạn rồi, không cần kết bạn nữa. Thế mối quan hệ xa hơn thì sao? Ví dụ như là người tình, người yêu. Được, để tôi về hỏi chồng của tôi đã. Nếu mà chồng tôi đồng ý, tôi hẹn gặp anh sau. Em biết đùa đấy. Tôi đùa sao? Nhìn tôi không nghiêm túc hả? Tôi hỏi ngược lại, người đàn ông kia lắc đầu. Nếu có chồng, em nói là cuộc sống của em cũng không có hạnh phúc. Anh là thầy bói sao? Nhìn mặt đoán tướng hả? Anh nói thật mà, em không hạnh phúc, sớm muộn cũng ly hôn thôi. Anh có duyên quá đấy. Anh tên Minh, năm nay 33 tuổi chưa vợ. Nếu mà em cảm thấy hứng thú, chúng ta trao đổi liên lạc. Bây giờ thì chưa. Em có thường đến đây không? Nếu mà có người làm phiền anh sống như bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không quay lại. Minh hơi khựng người. Có lẽ là anh ta không thể ngờ được tôi lại thẳng thắn từ chối, không đổ gục trước vẻ đẹp của anh ta. Thật ra nếu mà để so với Dũng thì anh ta đương nhiên là không bằng. Mà Dũng tôi còn miễn nhiễm thì người khác cũng sẽ như vậy thôi. Quyết không bỏ đi, mình nói tiếp. Em cá tính lắm. Cảm ơn anh, nhưng mà anh có thể cho tôi thời gian riêng tư được không? Được được, hai em cứ thoải mái, chiều này anh mời. Nói xong Minh quay sang bảo người lễ tân mấy lời rồi quay người đi. Mà tôi lúc này cũng mới biết anh ta là ông chủ của quán bar này. Ông chủ quán bar cũng không phải là nghèo, thế nào lại đi chào là họ làm quen với gái với cái màn cũ xích thế này chứ. Thật đúng là. Tặc lưỡi, tôi quyết định ném hết cuộc nói chuyện vừa nãy ra đầu, tiếp tục uống rượu. Tuy nhiên Châu lại khều tay của tôi nháy mắt. Đại gia đó. Ừ. Có định làm bạn không? Hình như anh ta ưng cậu lắm đấy. Cậu thấy cuộc sống của mình chưa đủ bận hay sao? Thêm một người bạn nữa, nghe hai người lải nhải chắc là mình điên mất. Nhưng mà kể ra cũng không có thiệt đâu. Nếu một người bạn trong dân xã hội, ít nhất lúc khó khăn còn nhờ vả được. Cái này cũng không phải là không tốt. Thôi kệ đi, nào uống tiếp. Châu thở dài, cô biết tôi không thích nên cũng không nói nữa. Cùng xót rượu, cùng uống. Đến 11 giờ hơn, đã thấy quá muộn, chúng tôi quyết định cùng nhau ai về nhà người đó. Châu về trước, tôi cũng đứng đợi xe Grab đi đến. Đêm xuống thời tiết khá lạnh, lại có chút mưa. Tôi hơi sốt ruột nhìn đồng hồ, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh tức giận của Dũng. Người đàn ông đó tính khí thất thường, chẳng biết tí nữa tôi về có gây gổ cái gì không nữa. Nghĩ tới điều đó tôi hơi sốt ruột, mắt đảo quanh tìm xe. Thì đúng lúc này, một chiếc xe màu đen hiệu Châu Á danh giá tao nhã đang dừng lại bên cạnh. Tôi nhìn chiếc xe vẫn ấn còi, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhưng lại chẳng thấy gì. Cứ tưởng là không phải gọi mình, tôi xoay người đi tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng họ gọi tên. Nguyệt. Từng đã quen thuộc như vậy, cho dù giọng nói của người này đã hóa thành tro bụi từ lâu nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Thế giới đúng là nhỏ quá, Hà Nội lại càng nhỏ hơn. Tôi lại gặp phải Hùng. Tuy đã cho rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh, thì nào ngờ ở giữa cái mưa đêm giá lạnh lại dễ dàng gặp lại như vậy. Tôi cũng không có quay đầu, không có tạm dừng lại, mà ngược lại bước chân ngày càng nhanh hơn. Hùng đẩy cửa xe ra, nhanh chóng đuổi theo. Một tay giữ lấy cánh tay của tôi lại. Sao lại chạy trốn? Không muốn gặp anh tới thế cơ à? Tôi đương nhiên là không quên, chỉ là ở tình cảnh này gặp lại nhau không còn vui vẻ gì cả. Gặp lại mà toàn những đau lòng thì tốt nhất là cứ lướt qua nhau đi. Tôi chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhất có thể mà mỉm cười. Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây. Ừ, anh cũng không ngờ mình cũng tìm được em. Anh tìm em à? Anh có tìm em, nhưng mà nhà em bán rồi. Hỏi Châu thì cô ấy nhất quyết không nói. À, nhà vỡ nợ mà, em phải bán để trả nợ chứ. Cho nên là... Hùng khẽ cười. Tôi khẽ cười, Hùng cũng buông tay của tôi ra rồi nói. Muộn rồi đấy, em lên xe đi, anh đưa em về. Không cần đâu, em gọi Grab rồi, họ đến bây giờ. Đoạn ở dưới tắc đường rồi, nếu có đến cũng phải 30 phút nữa. Em định chờ họ thật sao? Em... Lên xe đi, ở ngoài lạnh đấy. Nhìn nét mặt của Hùng, tôi biết là mình không từ chối được nên đành gật đầu. Ngồi vào trong xe, anh bật điều hòa sưởi ấm, đưa cho tôi một cái chai chanh muối rồi nói tiếp. Em về đâu? Cho em về Royal City, em cảm ơn anh. Em sống ở đó à? Thuê nhà sao? Em lấy chồng rồi, chồng em mua một căn hộ ở đó. Tôi tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, mỉm cười với Hùng. Mà anh nghe tôi nói vậy, ngón tay cầm vô lăng hơi siết lại, dường như là đang cố kìm nén. Em lấy chồng lâu chưa? Cũng 2 năm rồi. Sao không đeo nhẫn? Nhẫn ấy à? Vướng víu quá em bỏ ra thôi. Thật ra tôi với Dũng không có tổ chức hôn lễ, cũng không có nhẫn cưới, không có nến, có hoa hay là ảnh. Giữa chúng tôi chỉ có duy nhất một tờ giấy hồng đóng dấu đỏ thôi, chứng nhận tôi là vợ của anh về mặt pháp luật. Anh còn nhớ là em thích đeo trang sức lắm cơ mà. Bây giờ em bỏ rồi sao? Thật là ngại quá, chỉ sợ là anh chê cười khi nói ra. Vì nợ quá nhiều em phải bán hết đấy, để mà dồn trả nợ chứ. Lâu dần thành quen, giờ em cũng bỏ cái thói quen đó rồi. Ừ. Mà anh về lâu chưa? Hoàn thành việc học rồi sao? Anh mới về thôi. Thế à? Chắc là anh xin được chỗ công tác rồi nhỉ? Anh không làm nhà nước, anh mở công ty. Công ty cũng mới đi vào hoạt động thôi. Sao lại thế? Trước kia anh bảo là nhà anh mới làm ở Bộ Ngoại giao cơ mà. Trước kia là vậy, nhưng bây giờ anh không muốn như vậy nữa. Anh muốn kiếm tiền vì anh nhận ra không có tiền thì cái gì cũng khó khăn cả. Nhưng mà kinh doanh có phải là đam mê của anh đâu. Nếu ngày đó anh có tiền giúp em trả nợ thì cũng không có mất em. Em cũng không phải đi lấy chồng. Bây giờ có tiền rồi nhưng lại mất em. Sống lưng tôi bỗng chốc run lên vì câu nói ấy của Hùng. Tôi biết anh nhìn mình nên không dám quay ngang, vì sợ đối mặt với đôi mắt buồn rầu của anh, rồi những kỷ niệm xưa cũ đã cố gắng giấu đi kia nữa. Vì thế tôi liền cười trừ, lảng sang chuyện khác. Công ty hoạt động có ổn không anh? Cũng được. Nói chung là cũng có quen mấy người trong ngành, họ giúp đỡ cho lời khuyên và chỉ bảo, không có gặp nhiều khó khăn. Anh làm về lĩnh vực gì thế? Công nghệ thông tin. Vâng. Tôi gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mắt đau đáu nhìn ra bên ngoài. 3 năm rời xa, Hùng cũng có sự nghiệp của riêng mình. Tôi cũng cảm thấy yên ổn hơn rồi. Chỉ ít anh không vì một kẻ tồi tệ như tôi mà gục ngã hay đánh mất bản thân của mình. Suốt đoạn đường, tâm trạng của hai chúng tôi vô cùng nặng nề. Ngoài tiếng nhạc ra thì không ai nói với ai câu gì nữa cả. Mãi cho đến khi về tới sảnh, tôi mới tháo xe an toàn. Cảm ơn Hùng rồi đẩy cửa xe bước xuống. Anh lại chặn lại bảo với tôi, tranh số của em đi, để chúng ta tiện liên lạc. Em cảm thấy là mình đừng liên lạc thì tốt hơn đấy. Bây giờ em có chồng rồi mà. Em... Nguyệt, chẳng lẽ em chán ghét em như vậy sao? Nếu không là người yêu thì mình làm bạn cũng được cơ mà. Anh về đi, muộn rồi đấy. Tôi lạnh nhạt đuổi anh, bước chân vội vã đi. Đến khi vào được đến thang máy, không có một bóng người. Bản thân khi ấy mới gục ngã, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy. Rất nhiều năm trước đã có người nói với tôi, Nguyệt, anh cũng yêu em. Nguyệt, anh chăm sóc cho em cả đời. Nguyệt, thực xin lỗi làm cho em chịu khổ rồi. Anh cũng đã từng nói qua, Nguyệt, cho anh tốt nghiệp xong rồi về nước gây dựng sự nghiệp thật tốt, nhất định anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Anh đã từng nói qua, anh từng nói qua như vậy. Nhưng chính tôi là người đập tan đi cái cuộc tình ấy, lời hứa hẹn ấy. Nước mắt không kiềm chế được, chậm rãi chảy dọc theo hai gò má rơi xuống, len lỏi vào khóe môi mặn chát. Toàn thân tôi lạnh run, sắc mặt thương tâm đến tuyệt vọng, thần trí rối tung, chẳng đâu vào đâu cả, bước đi vô hồn. Phải cho đến trước khi xuất hiện một bóng sáng cùng với giọng nói quen thuộc, hồn tôi mới trở lại xác. Đi đâu mà giờ mới về thế? Tôi liếc mắt nhìn Dũng hời hợt đáp, tôi đi gặp bạn. Bạn trai? Em quan tâm đến đời tư của tôi đấy à? Tôi với anh thỏa thuận rồi mà, anh đừng vượt quá giới hạn như vậy chứ. Tôi hử lạnh, mà kệ Dũng lải nhải đi vào phòng thay quần áo. Nào ngờ anh cũng bước theo tôi, bước chân bước sát lại với tôi, ngón tay mơn trớn lên tấm lưng hở ra một nửa, giọng nói có chút âm u. Thế nào, gặp lại người yêu cũ chắc là vui lắm nhỉ? Bình thường có bị Dũng mỉa mai thì đối với tôi nó cũng không có chút ảnh hưởng nào, tôi cũng chẳng sợ hãi. Thế nhưng bây giờ thời điểm này, ngón tay của anh phía lưng lạnh toát, khiến tôi không khỏi run người, nổi đầy gai ốc. Biết là có chuyện không lành ập đến, tôi nhích người quay đầu nhìn anh. Anh phạm quy tắc rồi đấy. Tôi có đi với ai hay như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không cần phải tỏ ra thái độ như vậy đâu. Đã thỏa thuận rồi cơ mà, anh đường anh, tôi đường tôi. Em khẩn trương làm cái gì? Trột dạ hay sao? Tôi mới thấy anh là cái người không đủ kiên nhẫn đấy. Ừ, thế đi chơi thấy vui rồi đấy. Gặp lại nhau có tình cảm sướt mướt, có ôm nhau âu yếm tựa vào nhau không? Này, anh ăn phải bả đấy à? Nó luyên thuyên cái gì đấy? Không có việc gì thì mời anh ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ. Cái thằng đó nó có sợ với em không thế? Anh bỏ tôi ra đi. Tôi sợ vợ của mình cơ mà. Đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào người của tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi rất sợ bẩn đấy. Bẩn sao? Em nói một câu nữa xem. Càng ngày càng phách lối, không coi ai ra gì cả. Anh nói vô phép tắc. Tôi nói sai sao? Hay là dù sự thật như thế, nhưng mà anh vẫn bắt tôi phải nghĩ tốt về anh. Trịnh Thế Dũng, anh đừng có mơ. Nốt hôm nay thôi, đừng để tôi bắt gặp lần thứ hai em đi với tình cũ. Nếu không thì đừng có trách tôi. Suốt ngày dọa dẫm, dọa một kẻ khố rách áo ôm như tôi, không làm cho anh tốt đẹp hơn đâu. Em nghĩ là tôi dọa em sao? Tôi dọa em cái gì từ trước tới giờ chưa? Có muốn một lần nữa thử lại không? Hậu quả khi mà đối đầu với tôi. Khốn nạn. Tôi trừng mắt, tay vung lên muốn tát Dũng, nhưng lại không thể. Cái kẻ được gọi là chồng, mưu mô có thừa, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, quyết làm đến cùng. Tôi vẫn còn nhớ có đợt một đối thủ chơi xấu anh bị anh phát hiện, liền nhận ra một kết quả rất thảm, đó là mất trắng. Với anh, hại kẻ thù sống dở chết dở chưa là cái gì.